Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com, Gallipalan, văn phòng tổng thống lâm thời. Một tiếng vang nhẹ, hai cánh cửa phù điêu hình vòm bằng gỗ cao 6 mét được đẩy ra bởi hai vệ binh gác cửa đang đứng trang nghiêm. Chỉ huy hạm đội địa phương Newton, trung tướng Mauki liền bước vào trong phòng. Gian phòng rộng lớn trống trải, tràn ngập ánh sáng. Ánh nắng xuyên qua vòm cửa sổ cao cao chiếu lên vách tường tuyết trắng những hình vuông màu ánh kim. Một tấm thảm nhung cừu cát màu đỏ với hoa văn trắng đang phủ kín toàn bộ gian phòng rộng khoảng chừng 500 mét vuông. Ở bên đầu kia của tấm thảm, Tổng thống Flavio đang lẳng lặng đứng bên cạnh chồng văn kiện. Fisela nói thế nào? Giọng nói của Flavio đang vang vọng dưới mái vòm cao cao. Ngài Tổng thống, với mái tóc đã ngả hoa râm, Mauki đi tới trước mặt Flavio, đứng nghiêm cúi chào, sau đó quay đầu nhìn cửa phòng đã được đóng kín lại, lúc này mới hồi đáp. Fisela từ chối kiến nghị của bộ thống soái ta. Flavio gật đầu, kết quả như vậy ông ta cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Ông ta hừ lạnh một tiếng, cầm văn kiện trong tay bỏ vào tủ, xoay người đi tới trước sofa, vừa tỏ ý bảo Mauki ngồi xuống vừa hỏi. Hắn không biết kiến nghị của chúng ta đồng thời cũng là ý kiến của Bộ Chỉ huy Liên quân tối cao hay sao? Việc này sợ rằng hắn rất hiểu. Mauki bỏ mũ ngồi xuống. Thế nhưng hắn cũng có đủ lý do để từ chối xuất quân tới tinh hệ trung ương Lurey. Nói rõ thêm chút, Flavio nghiến răng, bộ thống soái tối cao chỉ đưa ra chỉ đạo tác chiến. Mauki đi thẳng vào vấn đề. Đó là yêu cầu Fisela tấn công điểm bước nhảy không gian của tinh hệ trung ương Lurey, kiềm chế liên quân Tây Ước ở tinh vực trung ương và Bermuda, sáng tạo cơ hội cho tập đoàn hạm đội 19 của Phỉ Dương khống chế tinh hệ Long Bow Salega, chứ không phải là ra lệnh tác chiến bắt buộc phải chấp hành. Fisela hoàn toàn có quyền phán đoán và đưa ra quyết định có thực hiện hay không. Phán đoán của hắn, Flavio phùng mang trợn mắt, sự tình rõ ràng như vậy, phán đoán của hắn lẽ nào không giống với phán đoán của chúng ta. Mauki cầm mũ đặt trên tay vịn sofa, lắc đầu nói. Hắn không tán thành với phán đoán của bộ thống soái chúng ta. Hắn cho rằng, sau khi hai hạm đội hoàng gia cấp tượng Phi Linh và Phi Vũ của đế quốc Binoter cùng với tập đoàn hạm đội số 5 của Desaker đến tinh vực trung ương Lurey, kế hoạch chiến lược chấn giữ tinh hệ Longbow của Douglas trên thực tế đã phá sản. Tại tình thế địch đông ta ít hiện tại, hắn phản đối đưa liên quân Đông Nam vốn không còn dư thừa binh lực tham gia. Cách ngồi đáy giếng, Flavio tức giận hừ một tiếng. Lẽ nào hắn cho rằng, sau khi tập đoàn hạm đội số 19 bị tiêu diệt tuyến đường bay chính Đông Nam một lần nữa trở lại trong tay Tây Ước dựa vào phòng ngự tại điểm bước nhảy Newton, chúng ta còn có thể thủ vững tới khi chiến tranh kết thúc? Chúng ta có lẽ không thể. Mauki trầm giọng nói, có điều, hắn trái lại có thể. Flavio ngẩn ra, lập tức hiểu ra, sắc mặt nhất thời trở nên xanh xám. Hiện tại, lực lượng phỉ minh tại Đông Nam chủ yếu tập trung tại một khu vực có hình dạng giống như thất tinh bắt đầu tạo thành từ tinh hệ Newton và Galileo của Lurey, tinh hệ Smopinis của Gachelon, liên minh bốn nước Kenneville cùng với liên minh tự do Tatania và liên bang Piudichuoke. Tatania và Piudichuoke từ khi khai chiến tới nay vẫn một mực chiến đấu đế quốc Desaker. Tuy rằng khi so thực lực từng quốc gia, hai quốc gia thành viên phỉ minh này cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với liên bang Lurey thời. Góc truyện audio.com, điểm trước chiến tranh, thế nhưng khi đối mặt Desaker, bọn họ vậy mà cũng không rơi xuống hạ phong. Từ lịch sử nhìn lại, Tatania và Piudichuoke chính là một chỉnh thể không hề tách rời. Tuy rằng trên danh nghĩa là hai quốc gia thế nhưng về kinh tế, bọn họ lại thi hành chính sách không thuế quan. Về quân sự, bọn họ cũng có hơn 100 căn cứ quân sự liên hợp nghiên cứu chế tạo và sử dụng vũ khí cũng tương tự nhau. Về giáo dục, công dân của bọn họ được tự do đăng ký học tại trường học bên đối phương. Về chính trị, các chính đảng của bọn họ cũng kết thành đồng minh, liên hợp tuyển cử. Hai quốc gia như vậy thì khác gì với một quốc gia? Hơn nữa, xét từ các phương diện tích quốc thổ quốc lực khác, Desaker tuy rằng có thể xếp vào top 10 các đại đế quốc. Thế nhưng, cái đế quốc giả yếu này đã sớm không còn cái uy phong hùng bá nhất phương trong thời đại lật đổ vương triều Nát-Mách ngày xưa nữa rồi. Ngay cả trong khối Tây Ước, rất nhiều đế quốc hạng trung và nhỏ cũng không coi đế quốc Desaker vào đâu. Hoàng thất quý tộc thậm chí cả quân đội của bọn họ từ trong xương cốt đều đang tản ra mùi vị mục nát. Trong chiến tranh vệ quốc Lurey, Desaker đã từng một lần xuất binh sang đế quốc Gachelon và liên bang Lurey. Thế nhưng, hạm đội và lục quân khổng lồ của bọn họ lăn qua lăn lại nửa ngày cuối cùng vẫn phải tay trắng quay về, chẳng giành được cái gì. Bởi vậy, ở tinh vực Đông Nam hiện nay ổn định vững chắc nhất chính là Tatania và Piudichuoke. Đánh lâu như vậy, chiến tranh cũng chỉ xảy ra tại biên giới của Dezeker với hai quốc gia này. Cho dù đế quốc Japan và Sus không thèm để ý tới tuyến đường bay chính Đông Nam, cũng không thèm để ý tới Cộng hòa Chernok mà xuất binh phối hợp cùng với Dezeker, như vậy cũng không thể nào dễ dàng đánh hạ được hai quốc gia thành viên Phỉ Minh đồng sinh cộng tử này. Làm tổng chỉ huy liên quân Phỉ Minh ở chiến khu Đông Nam, Tatania cùng Pyudichuoke chính là chỗ dựa lớn nhất của Phisela. Huống hồ trong tay hắn còn có liên minh bốn nước Kenneville. Liên minh bốn nước Kenneville, bao gồm Cộng hòa Kenneville, Cộng hòa Nasai, Cộng hòa Baseler và Cộng hòa Tansera. Bốn quốc gia này, ngoại trừ Cộng hòa Kenneville lớn hơn một chút ra, ba quốc gia còn lại vỏn vẹn tổng cộng chỉ có hai tinh cầu di dân. Trong đó, Baseler và Tansera cùng chung trên một tinh cầu di dân. Xét về thực lực quân sự, bốn quốc gia này cộng lại cũng chỉ bằng khoảng 40% của liên bang Lurie trước chiến tranh. Thế nhưng, bọn họ lại có hai ưu thế, đó chính là cuộc chiến tranh này đến bây giờ vẫn chưa gây ra ảnh hưởng gì tới bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn có tuyến đường bay vũ trụ thông trực tiếp tới Cộng hòa Phỉ Dương. Tuy rằng tuyến đường bay này thực sự xa tới mức không nói nên lời. Một phi thuyền bay một mình mà nói thì không sai biệt lắm cần khoảng 3 đến 4 tháng, mà với một hạm đội mà nói thì cần đến nửa năm thời gian. Thế nhưng, dù sao đây cũng là một con đường. Tại thời khắc mấu chốt cái con đường này chính là đường lui của hạm đội quân viễn chinh Phỉ Minh của Phisela. Liên minh bốn nước Kenneville, Liên minh tự do Tatania và Liên bang Pyudichuoke hợp thành một tam giác sắt có thể nói là vững chắc. Có cái tam giác sắt này, Phisela căn bản là không quan tâm đến việc mất đi thông đạo trung ương Lurie cùng với một liên bang Lurie đã chia năm xẻ bảy lại không còn bao nhiêu giá trị chiến lược. Tinh vực Atlantis loang lổ hoang tàn bất quá chỉ là một cái trận địa tuyến đầu mà hắn bất cứ lúc nào. Góc truyện audio.com cũng có thể vứt bỏ mà thôi. Bởi vậy, với một kẻ không thuộc về tinh vực Đông Nam mà lại trở thành sĩ quan chỉ huy liên quân lãnh đạo lực lượng quân sự ở đây, tư duy của Phisela có khác nhau về bản chất với Flavio. Dưới con mắt của hắn, hắn vẫn còn có đủ chiều sâu không gian chiến lược vậy nên thứ mà hắn cần phải bảo toàn chính là lực lượng quân sự trong tay hắn, mà không phải là mấy cái tinh hệ này cùng với hàng trăm triệu con người trên mấy tinh hệ này. Hiện tại, hai hạm đội hoàng gia cấp tượng của Binotaur cùng với tập đoàn hạm đội số 5 của Dezaker đã gia nhập vào chiến sự Đông Nam. Lại thêm liên quân Tây Ước hiện đang đóng quân tại Bermuda và tinh vực trung ương Lurie, cho dù không tính tới ba đại hạm đội siêu cấp của Japan trong thời gian ngắn có thể tới nơi, quân lực của Tây Ước tại khu vực này cũng hơn xa binh lực đang nắm giữ trong tay Phisela. Phisela xem ra, ngay từ lúc hạm đội hoàng gia Binotaur đến tinh vực trung ương Lurie, ý đồ chiến lược chấn giữ tinh hệ Longbow của Douglas cũng đã tuyên bố phá sản rồi. Bất kể là xét trên phương diện nào, Douglas cũng không phải là đối thủ của Humphrey. Nếu như quan chỉ huy tập đoàn hạm đội số 19 là hắn, hắn ngay lập tức sẽ quyết định rời khỏi tinh hệ Longbow tiến lên phía bắc bảo toàn lực lượng chứ không phải là chạy tới tinh hệ Longbow để kiềm chế yểm hộ cho chiến sự ở Chernok. Hắn không phải là Douglas, hắn không thể ra quyết định cho tập đoàn hạm đội 19. Thế nhưng, hắn lại có thể ghìm giữ toàn bộ liên quân Đông Nam, khiến cho nhánh quân này dừng lại ở ngoài điểm bước nhảy tinh hệ trung ương Lurie. Không ai có thể khiến cho hắn thay đổi quyết định cho dù kẻ đang giằng co cùng kẻ địch ở tinh hệ Longbow chính là hạm đội Phỉ Dương phe mình, cho dù Douglas coi như cũng là học sinh của hắn. Chiến tranh mới vừa bắt đầu, Phisela không muốn bởi vì một quyết định sai lầm để rồi gặp thất bại không mong muốn. Tất cả những tính toán này của Phisela, Flavio rất rõ ràng. Thế nhưng, ông ta không có cách nào thay đổi. Hiện tại, toàn bộ vốn liếng của Lurie chỉ còn có một tinh vực và hai tinh hệ. Không lục quân hợp lại, tổng cộng mới có 3 hạm đội, 14 sư đoàn thiết giáp cùng với 32 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa. Nhìn qua thì có vẻ số lượng không ít thế nhưng trong đó đa phần chỉ là tạm thời gom góp hợp lại. Cho dù có các quốc gia trợ giúp trang bị vũ khí thế nhưng xét về tố chất nhân viên thì đã xa xa không thể so sánh với quân đội Lurie trong thời gian đầu chiến tranh vệ quốc nữa rồi. Hiện tại chủ lực của quân viễn chinh Đông Nam đang đóng ngay tại không vực điểm bước nhảy giữa tinh hệ Newton với tinh hệ trung ương Lurie. Thế nhưng, Flavio không hề hoài nghi một chút nào, rằng chỉ cần Tây Ước tiến công quy mô, chỉ cần quân viễn chinh Đông Nam hơi có một chút tổn thất khiến cho Phisela cảm thấy không thể thừa nhận, hắn ngay lập tức sẽ vứt bỏ tinh hệ Newton, lui lại về phía tinh hệ Galileo. Theo đó, tương đương với lần thứ hai vứt bỏ tinh hệ Newton trong chiến hỏa ngập trời. Đây là điều mà Flavio không thể nào chịu được. Bộ tham mưu có đưa ra kế hoạch nào nữa không? Flavio chắp tay sau lưng, bước đi quanh quẩn trong phòng. Bộ Tham mưu đưa ra ý kiến, đó là nhanh chóng thực hiện chiến lược di tản. Trung tướng Mao Ki trầm giọng, nếu như đợi tới lúc tình hình mà chúng ta đã dự đoán thật sự phát sinh, chỉ sợ sẽ chậm mất. Lui về Galileo, người Flavio khựng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mao Ki. Các ngươi có, gocchuyenaudio.com, biết hay không, làm như vậy, không chỉ khiến cho sĩ khí dân tâm vừa mới khôi phục lại một chút liền mất sạch không còn gì, mà còn có thể khiến cho chiến lược lui lại của Fisela càng thêm có lý sao. Ngài Tổng thống, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mao Ki cúi đầu nói, nếu như không phòng ngừa chu toàn, tinh hệ Galileo của chúng ta cũng không giữ được. Căn cứ theo tin tình báo của Cục Tình báo quân sự, phản quân Brody đang gia tăng điều động tập kết. Rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn hắn chắc chắn sẽ không phải là Salega hay Chenok ở xa xôi. Hiện nay, tập đoàn hạm đội số 5 Desaker đã tới tinh vực trung ương Lurey, cùng với hai hạm đội cấp A của Search và 6 hạm đội hỗn hợp Zaban đang đóng quân tại Bermuda và tinh cầu thủ đô, còn có 3 hạm đội siêu cấp ánh nhật lôi đình, phong bạo của Zaban đã xuất phát từ Zaban đi tinh hệ Bermuda, đây chính là một tảng đá lớn treo trên đỉnh đầu chúng ta. Flavio vẻ mặt tái nhợt nhìn bản đồ mặt phẳng vũ trụ điện tử đang treo trên vách tường trắng tinh, nghe Mao Ki nói ra phán đoán mà ông ta rất không muốn nghe. Chiến sự hiện nay dây mơ dễ má với nhau, một khi Chenok không thể nhanh chóng giành được thắng lợi trong chiến dịch Rest, một khi tuyến đường bay tự do Mars bị Tây Ước chiếm lĩnh, chặt đứt tuyến đường bay chính Đông Nam, một khi tập đoàn hạm đội số 19 của Phỉ Dương bị đánh bại tại tinh hệ Long Bow. Khối đá khổng lồ này sẽ mất đi sợi dây thường ràng buộc ầm ầm rớt xuống đầu chúng ta. Trong phòng lặng đi một hồi, Flavio lặng lặng đứng trước bản đồ vũ trụ, đầu mày nhíu chặt nếp nhăn hằn sâu, thân thể hơi còng xuống, khiến cho vị lão binh một thời ngang tàng này phảng phất thoáng cái đã già đi chục tuổi. Hắn chậm rãi quay đầu. Chúng ta vẫn còn hy vọng, đúng không? Ông ta chỉ vào bản đồ. Còn điền hành kiện thì sao? Hắn cùng với phỉ quân đang ở nơi nào? Thượng tướng Bernadotte không phải nói bọn họ đã tới tinh hệ Long Bow sao, còn có hạm đội tàng phong, nói không chừng, bọn họ có thể. Flavio không nói thêm gì nữa, biểu tình trên mặt Mao Ki đã nói rõ tất cả. Hạm đội mà điền hành kiện đang chỉ huy chỉ là một nhóm quân không chính quy tụ tập từ Mars, chiến hạm của bọn họ tố chất quân sự của bọn họ so với hạm đội hoàng gia cấp tượng tinh nhuệ nhất của Binotaur, đơn giản là cách biệt một trời một vực. Có lẽ, một hạm đội nhỏ của đế quốc Binotaur chỉ cần công kích 3 đợt là đã có thể hoàn toàn đánh tan bọn họ. Mà ở sâu trong tinh vân Bermuda, hạm đội tàng phong đã ẩn núp được mấy tháng ròng, không có tình báo trợ giúp, không có phân tích chiến sự, thậm chí cung cấp năng lượng sợ rằng cũng đã tiêu hao không còn lại mấy, vậy thì làm sao có khả năng mạo hiểm đem lực lượng cuối cùng của Lurey ném ra, lấy trứng chọi đá. Lại một lần nữa ly hương đại thoái lui, tựa hồ đây cũng là lựa chọn duy nhất còn lại. Special Kai of Hero, ở biên giới của Cộng hòa Phỉ Dương và Cộng hòa Chenok có một tinh hệ tên là Terry Frank. Cái tinh hệ này chỉ là một tỉnh nhỏ của Cộng hòa Phỉ Dương, ngoại trừ một hành tinh loại nhỏ với nhân khẩu chưa tới 10 triệu và 3 tinh cầu tài nguyên vệ tinh đã bị khai thác hầu như không còn ra, thứ đáng giá nhắc tới nhất ở đây chính là vị trí địa của nơi này. Tinh hệ Terry Frank có 6 điểm bước nhảy không gian cấp A, không chỉ thông tới phần bụng của Cộng hòa Phỉ Dương mà còn thông tới Chenok, Siliac cùng với một khối thuộc địa của Cộng hòa Ryan. Hiện tại tinh cầu di dân, gocchuyenaudio.com. Gọi là Anaxa đã trở thành đại bản doanh của Bộ Chỉ huy Liên quân Phỉ Minh. Đem đại bản doanh bố trí ở chỗ này, thứ nhất tất nhiên là vị trí thích hợp, còn thứ hai, lại là vì truyền thống của Phỉ Minh. Tinh cầu Anaxa không chỉ có hơn 20 căn cứ quân sự khổng lồ, hơn 200 quân cảng vũ trụ lớn nhỏ, mà còn có hệ thống chỉ huy thời chiến được xây dựng và hoàn thiện kiên cố từ 300 năm trước cùng với kho vật tư hậu cần bố trí sâu trong tinh hệ. Quan trọng hơn chính là, ở đây có pháo đài được xưng tụng là vĩnh viễn không thể bị tấn công, cũng chính là đại bản doanh đóng quân của Bộ Chỉ huy Liên hợp cứ điểm vũ trụ Anaxa. Trong các quốc gia nhân loại, Desaker, Search mỗi nước đều có một cứ điểm loại nhỏ, Cộng hòa Ryan, Liên bang Naga cùng với đế quốc Zaban thì có một cứ điểm cỡ chung. Ngoài ra, hơn 11 cứ điểm lớn còn lại đều nằm trong tay Cộng hòa Phỉ Dương và đế quốc Binotaur. Loại pháo đài chiến đấu siêu cấp này có thể cho mấy hạm đội siêu cấp đóng quân, có hệ thống phòng ngự hoàn thiện, lại có thể di động tự do, về mặt lý thuyết mà nói, đây chính là tiêu chí đại diện cho thực lực của các nước. Một chiếc chiến hạm đang chậm rãi lướt qua cửa sổ của căn cứ chưa kịp biến mất trong ánh sáng của hành tinh thì lại có một chiếc chiến hạm khác xẹt qua với tốc độ và quỹ tích tương tự. Bên trong cửa sổ căn cứ là một khung cảnh ồn ào ầm ĩ, tiếng bước chân, tiếng người, tiếng âm thanh điện tử đang hòa lẫn với nhau. Ở trên cao chính giữa đỉnh của tòa đại sảnh hình lục giác khổng lồ, một màn hình ảo cực lớn với đường kính 60 mét đang lẳng lặng mà treo lơ lửng. các hình ảnh đầy màu sắc đang biến ảo, giống như một thế giới mini. Phía dưới màn sáng là một đài máy tính trung ương cực lớn được vây quanh ba vòng bởi các dãy đài điều khiển. Đông đúc các quân nhân mặc quân phục của các quốc gia khác nhau giống như một bầy kiến lộn xộn đang hối hả qua lại. Giữa không trung, mấy thang máy lơ lửng thỉnh thoảng lại chạy lên chạy xuống. Trên hành lang, được thiết kế trên lưng chừng tường lục giác là từng gian phòng với nhiệm vụ khác nhau, các quân nhân đang ra vào không ngớt, cửa phòng đóng vào mở ra liên tục. Nguyên văn là Binh Tai, Bình Thai, Sân Hiên, Ban Công, Việt Nam không có từ cụ thể nên khá là khó miêu tả, anh em tưởng tượng ra đây là một tòa nhà cao, bên dưới là đại sảnh, ở lưng chừng phía trên tường là một tầng hành lang gần giống như ban công. Nơi duy nhất có vẻ tương đối an tĩnh, có lẽ là dãy hành lang ba tầng hình vòng cung đang dựa vào bức tường kim loại với độ dày gần như không thể tưởng tượng nổi kia rồi. Hàng trăm vệ binh vũ trang đầy đủ đang trông giữ chặt chẽ ba tầng hành lang này. Mặc dù cùng ở trong một tòa nhà thế nhưng, so với sự ồn ào của các khu vực xung quanh, sự yên tĩnh của khu vực này đã hình thành nên một cảnh tượng cực kỳ tương phản. Phảng phất như có một cái lồng cách âm trong suốt đang chia tách hai bên vậy. Một viên thượng tá tham mưu Phỉ Dương bước nhanh về phía cầu thang, đưa thẻ xác nhận vào máy kiểm tra ở bên cạnh một vệ binh mặt lạnh như tiền, đồng thời đứng chờ ở khu vực cố định để thu thập xác nhận DNA. Sau đó, hắn mới có thể đi lên cầu thang, đi qua tầng bảo vệ thứ hai rồi tiến vào cửa gian phòng tầng thứ ba, hắn vẫn phải trải qua thêm hai trình tự kiểm tra khác nhau. Khi cánh cửa tự động bằng hợp kim màu trắng mở ra, viên thượng tá tham mưu lách mình đi vào, ánh mắt của mọi người trong gian. Gocchuyenaudio.com Phòng đều tập trung lên người hắn. Thế nào rồi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Vũ trụ Phỉ Dương, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng danh tướng, Thượng tướng McKinley buông cây bút điện tử trong tay, hướng sang hỏi viên thượng tá tham mưu vừa mới vào cửa. Báo cáo tướng quân, viên thượng tá tham mưu bước nhanh đi tới trước mặt McKinley cúi chào rồi trình lên một văn kiện điện tử. Đây là báo cáo chiến trường mới nhất vừa lấy được. À, McKinley mở văn kiện điện tử trầm giọng hỏi, có báo cáo về tinh hệ Long Bâu không? Không có thưa tướng quân, thượng tá đứng nghiêm hồi đáp, tin tình báo đạt được cuối cùng giống như 4 ngày trước đây. Hạm đội hỗn hợp số 19 đến nay vẫn như cũ chưa có tin tức gì. Mạng lưới tình báo mà cục tình báo đặt tại ba tinh cầu di dân của tinh hệ Long Bâu cũng không có gửi về tin tức xác thực về tình hình chiến sự. Chúng ta hiện nay chỉ biết là chiến đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. McKinley thất vọng mà nhíu mày, cặp lông mày rậm hầu như che giấu toàn bộ đôi mắt dài nhỏ. 8 vị tướng quân mặc quân phục khác nhau đứng 4 phía xung quanh bàn giả lập điện tử lớn cũng không tránh khỏi sao động một hồi. Xem ra, hạm đội hỗn hợp số 19 giữ nhiều lành ít. Sau một tiếng thở dài, Thượng tướng Cộng hòa Ryan, Leon Joris vốt cằm ngưng trọng nhìn McKinley nói. Hai hạm đội hoàng gia cấp tượng của Humphrey, số lượng gấp 170% hạm đội hỗn hợp số 19. Mà sức chiến đấu, sợ rằng phải hơn gấp bội. McKinley mặt trầm như nước nhìn báo cáo chiến trường, không hề lên tiếng. Lời của Joris bị một thượng tướng trung niên tóc đen mặc quân phục của Liên bang Siliac ngắt lời. Hiện tại kết luận thì vẫn còn hơi sớm. Tướng quân Douglas dụng binh cẩn thận, Humphrey muốn đánh bại hắn, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Cho dù đánh không được, Douglas dù sao còn có thể sử dụng chiến lược lui lại. Tướng quân Hosseini, nếu như Douglas lúc này chấp nhận lui lại. Đứng ở bên trái bàn giả lập nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi xa bàn giả lập thượng tướng của Chernok Lapinski ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Điều đó và chiến bại thì có cái gì khác nhau? Thượng tướng Liên bang Siliac Hosseini lắc đầu, phản bác. Từ đại cục mà nói, chúng ta đích xác là rất bị động. Nói là sự thất bại mang tính giai đoạn thì cũng không quá đáng. Tuy nhiên, nếu như không phải nguyên soái Hastings từ 2 tháng trước đã định ra lần đánh lén này, chúng ta sợ rằng tư cách cùng đứng chờ đợi ở chỗ này cũng không có. Huống hồ ai mà nghĩ ra được sau khi tướng quân Douglas vừa mới hoàn thành một cuộc đánh lén hoàn mỹ, hạm đội Tây Ước lại vừa lúc đến tinh vực trung ương Luray. Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên, Sober chắc cũng không nghĩ đến tinh hệ Long Bâu sẽ bị quân ta đánh lén. Tất cả chẳng qua chỉ là đúng dịp mà thôi. Nếu vậy, hạm đội hỗn hợp số 19 bỏ đi tinh hệ Long Bâu cũng không phải là tội không đánh đã lui. Theo tôi, có thể hoàn thành đợt đánh lén vào Lam Thạch Tinh, phá hủy căn cứ bàn đạp của Tây Ước tại Lam Thạch Tinh, đây đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Nói như vậy, tướng quân Hosseini không khỏi có chút không có chí tiến thủ. Lapinski lạnh lùng nói, hiện tại, từ tình báo mà xem, cánh quân Mars vốn có thể uy hiếp tuyến đường bay chính Đông Nam giờ đã bị Gorskov chỉ huy hạm đội Sus đánh tan. Nếu như lại ném đi tinh hệ Long Bow, chúng ta sẽ không chỉ mất đi thế cân bằng chiến lược đối với tinh vực Đông Nam, mà còn có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc tại Res và tinh hệ. Góc chuyện audio.com, Newton, phải biết rằng Tây Ước đã sớm có ý định tiến công tinh hệ Newton, triệt để đẩy liên quân ta ra ngoài rìa thông đạo trung ương Lurey. Mà ở Res của chúng tôi, chiến cuộc giằng co đang ở trong thời điểm mấu chốt. Một ngày sớt giành được sự giúp đỡ của liên quân Tây Ước từ tuyến đường bay chính Đông Nam, một lần nữa đứng vững gót chân tại Res, như vậy, mọi nỗ lực trước đây của chúng ta đều sẽ bị uổng phí. Vậy có biện pháp nào không? Hotseni nhún vai, nói với Lapinski. Chúng ta cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực. So với việc chờ đợi Douglas dùng hạm đội hỗn hợp số 19 đối đầu với Humphrey người chết ta sống, chi bằng bảo tồn thực lực, hoặc là chờ đợi Chenock các người có thể đẩy nhanh mau chóng đoạt lại Res. Chenock lúc này cũng nên chứng tỏ mình đi. Nói thì dễ lắm, Lapinski cười nhạt, Siliak các người thử đem quân ra đánh xem, đổi lại là quân Siliak mà nói. Hai người nói đến bốc hỏa, thanh âm càng lúc càng lớn. Mặt đỏ tới mang tai, giống như lúc nào cũng có thể vung nắm đấm lao vào nhau. Thế nhưng, cũng không có người nào đứng ra khuyên bảo. Mấy vị tướng quân thuộc các quốc gia khác tựa hồ từ lâu đã quen với việc như vậy. McKinley vẫn đang nhìn chiến báo, Joris cùng với thượng tướng liên bang Pildichuoke, Hers nhỏ giọng thảo luận cái gì đó, mà mấy tướng quân khác đứng ở một bên cũng đều đang trao đổi. Tướng quân Bernadotte nghe nói vị thiếu tướng kia của ông đã chỉ huy hạm đội ly khai cánh quân Mars để tới tinh hệ Long Bow rồi. Trung tướng Cộng hòa Chenock Malaki có quân hàm thấp nhất trong các tướng lĩnh cao cấp trong bộ chỉ huy ở đây, không muốn tranh chấp với một đám thượng tướng đại tướng, liền đi tới bên cạnh đài thông tin, huýt cánh tay của ông bạn già Bernadotte nhỏ giọng mà hỏi thăm. Ông ta phát hiện ra, từ khi hội nghị thảo luận chiến lược này rơi vào cục diện bế tắc tới nay, Bernadotte vẫn bình thản đứng ở một bên mà lật xem máy tính, căn bản là không tham dự những tranh chấp với người khác. Đây đã không còn là cái bí mật gì nữa rồi. Bernadotte cười khổ mà ngẩng đầu. Đừng hỏi tôi hắn đang ở nơi nào, tôi cũng không biết đâu. Malaki nhún vai, ông ta xác thực là muốn hỏi một chút về cái hạm đội nghe đâu do mấy cái tàu buôn vũ trang cùng với mấy chiến hạm rách nát tạo thành kia hiện tại đang ở chỗ nào của tinh hệ Long Bow. Đương nhiên, ông ta cũng không trông cậy vào hạm đội này có thể cứu vớt được hạm đội số 19 của Douglas. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tàu buôn vũ trang đối đầu với tàu chiến đấu cấp cự lãng của Binotaur, ông ta liền không có bất cứ ý nghĩ hoang đường nào như thế này trong đầu nữa. Ông ta chỉ là muốn hỏi một chút rằng cái hạm đội này có tin tức về hạm đội của Douglas hay không? Nếu có thể truyền về được một vài tin tức có lẽ đây chính là tác dụng lớn nhất của cái hạm đội nho nhỏ này rồi. Vừa nghĩ, Malaki vừa đứng ở một bên nhìn vào màn hình máy tính ở trước mặt Bernadotte. Đây là cái gì? Hình ảnh lấy ra từ thiên võng trung ương giám sát thành thị ở hậu phương Bernadotte chậm rãi chuyển hình ảnh trên màn hình máy tính. Từng hình ảnh đang xẹt qua trước mắt Malaki. Trên giao lộ ở thủ đô Haifel của Phỉ Dương, vô số dân chúng đang vây quanh bảng thông cáo ở bên đường, vây quanh TV công cộng, quanh bảng danh sách tử trận, quanh tòa soạn báo, quanh đài truyền hình, quanh cửa trung tâm tin nóng của chính phủ. Đó là từng khuôn mặt trầm trọng đang chờ đợi, ảnh chụp các khoảnh khắc tĩnh trong. Góc chuyện audio.com, nháy mắt không có âm thanh, cũng không có nhiều màu sắc. Hình ảnh tương tự đang xuất hiện tại Ryan, xuất hiện tại Chenock, xuất hiện tại rất nhiều quốc gia khác nhau, thành thị khác nhau, con đường khác nhau. Chúng ta đang đợi, Bernadotte phát ra một tiếng thở dài sâu xa. Bọn họ cũng đang đợi. Malaki nhìn qua thời gian trên máy tính giám sát trầm trọng mà hỏi thăm. Bọn họ đang đợi kết quả trận chiến ở tinh hệ Long Bow. Đúng vậy, Bernadotte châm một điếu thuốc mặc cho khói thuốc quanh quẩn trước mắt. Đợt đánh lén thành công vào tinh hệ Long Bow chính là tin tức làm phấn chấn nhân tâm nhất từ trước tới nay. Mà tin tức hạm đội đế quốc Binotaur lập tức phát động tiến công vào tinh hệ Long Bow cũng là tin tức khiến cho mọi người lo lắng nhất từ trước tới nay. Nhìn kỹ lại vài bức ảnh chụp cảnh chờ đợi, Malaki bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Thân nhân của các quan binh trong tập đoàn hạm đội số 19 lúc này hẳn là cũng đang ở trong đám đông kia chăng? Toàn bộ vũ trụ đều đang chờ đợi, chờ thắng bại, chờ danh sách tử trận, chờ bụi trần lạc định, Special Kai of Hero, bên phải 1200 khắc. Một khắc bằng 15 phút bằng 1/4 độ, rõ, bên phải 1200 khắc, tốc độ cấp 4, tránh né khẩn cấp, động cơ mở toàn bộ, chiến hạm rung lắc kịch liệt tiếng cảnh báo không dứt bên tai. Hạm trưởng tàu chiến đấu Oscar, thuộc hạm đội A1 trong tập đoàn hạm đội số 19 Phỉ Dương, Hoffman, đang ghì chặt vào tay vịn ghế chỉ huy. Bên cạnh hắn, mấy viên tham mưu đầu đầy mồ hôi bị lắc cho lảo đảo còn đang lồm cồm bò lên. Trong phòng điều khiển, chúng quan binh Phỉ Dương đứng lên khỏi sàn, tất cả đều nhào về phía vị trí của mình, tiếng chỉ lệnh trên kênh liên lạc từ đầu tới cuối vẫn dừng lại một chút nào. Hoffman quay đầu lớn tiếng hạ lệnh cho viên lái phụ ở bên cạnh. Yêu cầu tổ quản lý tổn thất lập tức thống kê tình huống tổn thất. Lái phụ nghiêng nghiêng ngả ngả chạy xuống đài điều khiển trung ương phía dưới đài chỉ huy. Máy tính chỉ huy của hắn cũng đã xảy ra vấn đề, muốn thu hoạch số liệu tổn thất thì chỉ có thể tự mình đi hỏi. Bên trái 900 độ, bắt kịp trận hình chính, Hoffman không để ý đến viên lái phụ đang lảo đảo đi trên cầu thang, lập tức hướng sang ra lệnh cho viên lái chính. Trên gương mặt đen của hắn, gân xanh đang nổi lên, đôi mắt màu xanh lam đã hằn đầy tia máu. Rõ, theo độ lệch của bánh lái trong tay viên lái chính, dưới sự yểm hộ của chiến hạm bên mình, chiếc tàu chiến đấu to lớn hướng dần mũi tàu sang bên phải. Sau vài lần liên tiếp điều chỉnh hướng bay và tăng tốc, chiến hạm lại một lần nữa theo kịp và áp sát mạn trái của trận hình tàu chiến đấu chính. Nạp năng lượng chủ pháo hoàn tất, một gã thượng sĩ lớn tiếng báo cáo trước đài chỉ huy. Khóa mục tiêu, Hoffman hung hăng nhìn chằm chằm vào một tàu tuần dương binoculars đang chuyển hướng nã pháo trên màn hình hệ thống chỉnh ngắm, vung mạnh tay lên. Bắn, chủ pháo với năng lượng tích xúc đầy đủ đột nhiên phun ra trong sự ngưng trệ và rung lắc của cả chiến hạm. Một luồng ánh sáng trắng lóa mắt chợt phủ lên chiến hạm rồi lập tức ảm đạm hẳn đi. Xuyên qua hư không, một đầu của chùm sáng đã xuyên qua mạn phải chiếc tàu tuần dương binoculars. Một đợt công kích hoàn mỹ. Đạn năng lượng do chủ pháo đường kính 2.800mm phóng ra tuyệt đối không phải là một tàu tuần dương có vỏ thiết giáp mỏng manh và lồng năng lượng bảo vệ đã đỏ rực có thể chống đỡ được. Luồng sáng như, góc chuyện audio.com. Lưu tinh dễ dàng xuyên thủng thân hạm, sau 2 giây, một vụ nổ cuồng bạo đã phun ra từ các vết nứt và mấy chục khung cửa sổ bên mạn trái của chiến hạm, lập tức xé nát cả chiến hạm, giống như một chùm pháo hoa nổ bung ra dưới bầu trời đêm. Lớp không khí của bản thân chiến hạm đã trở thành kẻ góp sức, vô số mảnh vỡ bắn mạnh về bốn phía. Vạn tuế, trong phòng chỉ huy các quan binh Phỉ Dương đồng loạt vỗ tay hoan nghênh. Chiến hạm nhanh chóng chuyển hướng. Khi máy tính chỉ huy một lần nữa khôi phục lại bình thường, khi tàu chiến đấu, Mỹ Nhân Ngư ở bên mạn trái che chở cho tàu Oscar, bị thương tổn mà tiến trong đội hình, vừa lấy được báo cáo tổn thất, Hoffman rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo mà lái phụ mang về cho thấy chiến hạm tổn thất không lớn lắm, các khu vư xê quan trọng cũng không có vết thương chí mạng không thể khôi phục, lồng năng lượng bảo vệ trải qua hai đợt công kích vậy mà vẫn còn lại khoảng 70% cường độ, hiện giờ cũng đang từ từ khôi phục ổn định, điều này đơn giản là một kỳ tích. Hoffman tin tưởng, nữ thần may mắn vẫn còn chưa vứt bỏ mình, chí ít thì Oscar vẫn còn có thể gắng gượng vượt qua giai đoạn tác chiến thứ tư. Dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả vũ trụ giống như bị đang đốt lên. Từng luồng ánh sáng lấp loáng đang xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu mà chiếu sáng trưng cả nội bộ chiến hạm. Các ngôi sao và tinh vân ở phương xa cùng với chiếc tàu chiến lớp Unicorn này đã hoàn toàn bị màn ánh sáng rực rỡ này bao phủ. Phía trước và phía sau đều là từng chiếc chiến hạm khổng lồ. Những chiến hạm này đang di chuyển xuyên qua lớp pháo năng lượng, lồng năng lượng bảo vệ trên người hoặc xanh lam hoặc hồng rực đang lóng lánh trong trời đêm. Đầu hạm thỉnh thoảng lại bộc phát ra ánh sáng trắng từ chủ pháo, chói lọi mà kinh tâm động phách. Từng chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ giống như một từng con rơi đang bay lượn trong bầu trời đêm. Tên lửa, bom điện tử, đạn năng lượng của tháp pháo phòng ngự đang răng khắp không trung. Thỉnh thoảng lại có một chiếc máy bay chiến đấu bị bắn trúng, hóa thành một vệt lưu tinh bay về phía vũ trụ sâu thẳm. Chốc chốc lại có chiến hạm nổ tung mà đứt thành từng khúc, vung vãi ra vô số mảnh xác vỡ và thi thể. Hạm trưởng tàu chỉ huy phát mệnh lệnh tới chuyển thành trận hình phòng ngự hình tròn, lui về phía tinh vân, chấp hành phương án tác chiến giai đoạn thứ 5. Viên lái phụ vừa mới ngồi trên đài chỉ huy mà thở hổn hển liền nhảy dựng lên, lớn tiếng báo cáo. Chấp hành, Hoffman mệt mỏi phất phất tay. Trận chiến này đã đánh suốt 45 giờ đồng hồ rồi. Trên cái tuyến đường bay chật hẹp này, song phương đều không có không gian rộng để thực hiện vu hồi. Bất kể là vì lợi ích cừu hận hay là vì vinh dự, người binoculars đều là kẻ địch cuối cùng của người Phỉ Dương. Bởi vậy, chiến đấu ngay từ đầu đã có phần ác liệt. Để đột phá được giai đoạn thứ tư này, hạm đội đế quốc binoculars bị ép bỏ ra tổn thất 3 so với 1. Dưới sự chỉ huy của Humphrey, hạm đội phi linh thậm chí đã dùng đến tàu sân bay để thực hiện yểm hộ, ngăn cản các hạm đội Phỉ Dương mai phục trong tinh vân vu hồi đánh lén, tạo điều kiện cho hạm đội chủ lực đột phá với tốc độ cao nhất. Có gần 100 chiến hạm đế quốc binoculars bỏ mình ở trên đoạn đường bay chật chội này. Tuy vậy, khi các hạm đội tiếp nối của binoculars giống như đàn châu chấu ào vào trong đoạn đường bay này, đồng thời từng bước. Góc truyện audio.com ép về phía trước, hạm đội Phỉ Dương chỉ có thể chọn lui lại. Giai đoạn chiến đấu vừa qua, Phỉ Dương và đế quốc Binoter một lần nữa đánh thành thế hòa. Tuy rằng đế quốc Binoter chịu tổn thất rất cao thế nhưng hạm đội Phỉ Dương lại bị ép phải vứt bỏ trận địa. Một trận địa vẫn chưa tận dụng hết, từ giờ trở đi tập đoàn hạm đội số 19 coi như đã mất đi sự uy hiếp cuối cùng đối với Lam Thạch Tinh cũng như mất sự khống chế đối với tinh vực Longbow, chỉ còn đường chạy trối chết vào sâu trong vũ trụ. Mũi tàu tao nhã mà hùng tráng của chiến hạm Oscar đang nghiêng mình chuyển hướng trong không gian vắng lặng, máy đẩy chính ở phần đuôi và các máy đẩy chuyển hướng ở hai bên mạn tàu khiến cho nó giống như một con cá đang dính ở phần rìa ngoài của bầy cá, bơi nhanh và linh hoạt. Ngoài cửa sổ, các chiến hạm bạn làm công tác đoạn hậu vẫn đang chiến đấu với kẻ địch, ánh sáng chói lòa càng ngày càng thưa thớt cũng càng ngày càng xa xôi. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy đội hình hỗn hợp của các tàu khu trục và tàu tuần dương ở hai bên cánh đang từng bước co rút lại giống như những cái râu của một con bạch tuộc đại đương. Cả người Hoffman như bị thoát lực, tiếp lấy điếu thuốc do viên lái phụ đưa qua chậm chậm đưa lên mà châm lửa. Cứ đánh tiếp như thế này, viên lái phụ mắt đầy tơ máu, thanh âm có chút khàn khàn. Chúng ta sợ rằng, nuốt ngụm khói vào trong phế quản, Hoffman bộc phát ra một hồi ho khan kịch liệt. Viên lái phụ này dự đoán không sai, thế nhưng chuyện này có thể trách ai được. Chuyện này không thể oán giận Douglas, không ai ngờ được vừa mới đánh lén Lam Thạch Tinh được chưa đến 60 giờ đồng hồ, hai hạm đội hoàng gia cấp tượng của đế quốc Binoter lại xuất hiện ở tại tinh hệ Longbow. Tập đoàn hạm đội số 19 Phỉ Dương với biên chế đầy đủ tổng cộng có 4 hạm đội cấp A, mà hai hạm đội cấp tượng của đế quốc Binoter, mặc dù có biên chế và tên gọi khác biệt thế nhưng tính về số lượng thì chính là tương đương với quy mô của 6 hạm đội cấp A. Hơn nữa, đây không phải là hạm đội của Sus hay là Japan, đây là hạm đội tinh nhuệ của một đại quốc siêu cấp khác, từ nhân viên chiến hạm đến sức chiến đấu tổng hợp đều ngang băng. Quan trọng hơn chính là, sĩ quan chỉ huy của bọn hắn lại là Humphrey. Người này chính là đại địch nằm trong top do trung tâm tình báo Phỉ Dương xếp hạng, là một thiên tài ngút trời người người đều nghe tiếng. Có thể đấu ngang tay với hắn trong 3 giai đoạn chiến dịch đầu tiên, như vậy đã đủ thấy được trình độ của Douglas. Đổi lại là người khác, sợ rằng tập đoàn hạm đội số 19 hiện tại đã trở thành một con thỏ hoang hoảng sợ chạy trốn, chỉ có thể bất lực vùng vẫy không lối thoát trong vòng vây của quân Tây Ước. Kế hoạch tác chiến không chê vào đâu được, cả một đoạn đường bay từ Lam Thạch Tinh đến Thorcrest đã được lợi dụng tới cực hạn. Ngăn chặn mai phục, cái gì có thể dùng thì đều đã dùng. Hai hạm đội cấp tượng của Binoter đều có tổn thất cao hơn xa hạm đội Phỉ Dương. Tuy nhiên, nhìn từ toàn bộ chiến cuộc cuối cùng thì vẫn không chịu nổi kiểu chiến lược vững bước đẩy mạnh của hạm đội Binoter. Trong không gian tĩnh lặng xa xa, một ánh chớp thật lớn chợt xẹt qua bầu trời đêm. Phòng chỉ huy sau khoảnh khắc sao động liền rơi vào trong sự tĩnh lặng. Thông qua hệ thống phối hợp, ai nấy ở đây đều biết rất rõ. Trong hạm đội phụ trách đoạn hậu, gocchuyenaudio.com, một chiếc tàu tuần dương lớp cuồng xa có tên là Lục Dã đã hóa thành tro bụi trong vũ trụ. Chiếc chiến hạm này đã bị phá hủy sau khi một mình đối mặt với 10 chiếc tàu khu trục cao tốc. Sự hy sinh của nó đã tranh thủ được thời gian rút lui cho hạm đội đoạn hậu. Đội hình khu trục tuần dương hai bên cánh đã hoàn toàn thu trở về, hạm đội đế quốc Binoter cũng bởi vì địa hình phức tạp và đồng thời bị trận hình tàu chiến đấu chính của Phỉ Dương nhìn chằm chằm mà liền buông tha truy kích. Một binh sĩ thông tin với đôi mắt phiếm hồng đã mở đoạn ghi âm trên kênh liên lạc. Đó là thanh âm trầm thấp của hạm trưởng Joseph của tàu Lục Dã. Thanh âm rất hỗn loạn, hắn dường như đang hạ mệnh lệnh, lại tựa như đang cầu khẩn. Xung quanh còn có tiếng gào và tiếng bước chân của các chiến sĩ Phỉ Dương, rồi tiếng tít tít của hệ thống thiết bị điện tử, rất nhiều âm thanh hỗn tạp lại cùng một chỗ, khiến người ta căn bản không nhận ra. Cuối cùng, tất cả những âm thanh này, sau một tiếng tạp âm chói tai đã đồng loạt tắt lịm. Tiếng ho khan của Hoffman đang vang vọng trong phòng chỉ huy tĩnh lặng. Hắn cúi gập người, từ từ hạ mũ, quỳ phịch xuống sàn. Trên viền mắt đầy tơ máu đã ngập nước mắt. Đây là chiến tranh, hùng mạnh như Phỉ Dương rồi cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ hy sinh, cũng sẽ đau tận xương cốt. Phía trước hiện ra một vành đai tiểu hành tinh nho nhỏ. Không có tinh vân cũng như bụi vũ trụ che đậy, gần như chỉ cần liếc mắt qua là đã nhìn thấy hết. Thế nhưng, cái vành đai tiểu hành tinh chết tiệt này, lại nằm chình ình ngay giữa trung tâm tuyến đường bay chật hẹp. Mặc dù có thể thông hành từ bốn phía thế nhưng, vị trí của nó lại khiến cho tốc độ của toàn hạm đội đang lui lại bắt buộc phải giảm xuống. Ít nhất phải có 1/3 chiến hạm nhất định phải vòng qua cái vành đai tiểu hành tinh chết tiệt này. Điều này có ý nghĩa là gì? Ý nghĩa chính là hạm đội Binoter đang gắt gao theo sau đuôi sẽ mừng rỡ mà tiếp nhận con mồi của bọn hắn. trên kênh chỉ huy đã truyền đến thanh âm mệt mỏi dã rời của Douglas. Các chiến hạm tự do chuyển hướng, phân tán lui lại, phân đội số 4, số 5 của hạm đội 19A một đoạn hậu. Cách chương.